Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh truyện Tiểu Nguyệt Audio. Các bạn thân mến, chúng ta hãy cùng nhau đi lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện Chàng Rể Cực Phẩm. Hãy nhớ ấn đăng ký theo dõi kênh và ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận những thông báo mới nhất khi có chuyện. Các bạn thân mến, câu chuyện này sẽ được phát sóng thường xuyên trên kênh MC Tiểu Nguyệt vào lúc 18h30 phút mỗi ngày. Các bạn đừng quên ủng hộ cho Tiểu Nguyệt bằng cách ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới video nhé. Các bạn thân mến, sự ủng hộ của các bạn chính là nguồn động lực lớn lao để cho Tiểu Nguyệt cố gắng hơn nữa. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành cùng Tiểu Nguyệt. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 18, Chàng Rể Cực Phẩm. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói xong, Tần Phi ra điều cân nhắc mà nhìn Lâm Ẩn, nghi ngờ hỏi. Nói trắng ra là mày muốn chơi trò này đúng không? Trước hết làm trò trước mặt tao, sau đó sẽ sai người cho vài ngàn tệ để hủy đơn hàng. Làm vậy mà cũng được ư? Lư Vi hỏi. Tần Phi nở nụ cười, nói với vẻ thần bí. Tiểu Vi à, em để ý chút đi, đây là mấy thủ đoạn chuyên của mấy thằng đàn ông cặn bã đấy. Bản thân không có tiền, không cả có bản lĩnh, sau đó làm sao biết không? Cố ý đến mấy cửa hàng hiệu cao cấp, bỏ chút tiền mọn ra, đặt trước một đơn hàng, ra vẻ là con nhà giàu để đi lừa gạt phụ nữ đấy. Chút chiêu trò của đám cặn bã này hay gặp lắm, em phải cẩn thận đấy. Nói xong, Tần Phi tấm tắc lấy làm lạ, đưa mắt đánh giá Lâm Ẩn. Anh đang nói gì đấy hả, Tần Phi? Chúng tôi mua đồ thì liên quan gì đến anh? Trương Kỳ Mạt tức giận bảo, rõ ràng là anh ta đang ác ý đoán bậy đoán bạ và dội nước bẩn. Tôi nói gì nào, chẳng phải là như thế sao? Vẻ mặt Tần Phi rất đáng ghét. Trương Kỳ Mạt sao cô tức giận vậy? Lúc trước tên Lâm Ẩn rác rưởi này đã dùng chiêu kia để lừa cô vào trong chứ gì, bây giờ hối hận rồi. Thật là vậy sao, chị Kỳ Mạt? Vậy chị cứ nói cho rõ ra, bọn em sẽ nghĩ cách giúp chị đuổi tên hèn mọn Lâm Ẩn này đi. Lư Vi trầm chọc thêm vào. Các người thì có gì hay, không phải chỉ là một sợi dây chuyền thôi sao? Trương Kỳ Mạt bực rồi, nhìn nhân viên đang đứng sau quầy, nói. Phiền cô lấy giúp tôi sợi dây 300 ngàn kia. Là ai cũng phải có lúc nóng nảy. Huống gì gần đây cô nhận không ít lương thưởng từ công ty, sao có chuyện mua không nổi được. Đợi đã, lui ra cho tôi. Tần Phỉ gắt giọng lên với nữ nhân viên bán hàng. Vâng thưa cậu Tần. Nữ nhân viên bán hàng sợ hãi lui về sau hai bước, cũng không dám trao đổi với Trương Kỳ Mạt gì thêm. Lúc này một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest mang theo vẻ mặt kính nể cười cười đi đến. Đang định chào hỏi với Lâm Ẩn thì thấy hai người Tần Phi trên mặt bỗng lộ vẻ chần chừ. Tần Phi dương dương tự đắc nói. Trương Kỳ Mạt, cô đừng nghĩ mình có tiền là mua được. Tôi nói cho hai người biết, tôi đây là đại cổ đông ở chỗ này. Nhà họ Tần chúng tôi có một chân trong tập đoàn này. Nói chút quy tắc với các người nhé. Dây chuyền của cửa hàng này nhất quyết không bán cho chó và Lâm Ẩn. Giờ thêm một Trương Kỳ Mạt nữa. Ha ha, chị Kỳ Mạt thấy không, có chút tiền lẻ cũng vô dụng thôi, chị muốn mua cũng không mua được. Lư Vi vô cùng đắc ý mà nói, cảm thấy mình thượng đẳng quá xá, đã phô được uy phong trước mặt Trương Kỳ Mạt. Các người nói cái gì? Các người quá đáng rồi đấy. Trương Kỳ Mạt tức giận dậm chân, mặt tràn trề vẻ ấm ức. Lâm Ẩn chẳng để lộ cảm xúc nào, nhìn về phía người đàn ông đứng sau Tần Phi. Nếu người này không tới, có lẽ anh sẽ bẻ gãy hết hàm răng của Tần Phi. Nhưng đã có người đến rồi, thế thì cho hắn một cơ hội để biểu hiện đi, miễn cho mình bị bẩn tay. Tần Phi! Một tiếng quát lớn đầy tức giận vang lên. Người đàn ông trẻ tuổi mặc vest kia chán nổi gân xanh vội đi đến. Anh Vũ, sao anh lại ở đây? Trùng hợp thật. Tần Phi cười bảo nhìn về phía người đàn ông mặc vest đang đi đến. Nào Tiểu Vi, anh giới thiệu cho em nhé. Đây là anh họ của anh, Tần Vũ. Tên tuổi của anh Vũ khá có tiếng ở thành phố Thanh Vân này đấy. Nhà họ Tần ở thành Bắc, Tần Phú Quý. Em nghe qua chưa? Đó là bác cả của anh đấy, cũng là bố của anh Vũ. Tần Phi vô cùng kiêu ngạo mà giới thiệu. Ở nhà họ Tần, Tần Vũ là nhân tài trẻ tuổi nhất. Nhất là gần đây, Tần Vũ cùng bố mình là Tần Phú Quý đi theo Tưởng Kỳ ở thành phố Thanh Vân này. Thế lực cùng của cải ngày càng lên, đã trở thành nhân vật đứng đầu ở nhà họ Tần. Tần Phi với bố của mình cũng muốn dựa vào Tần Phú Quý để kiếm cơm ăn. Chào anh Vũ. Lư Vi làm vẻ quyến rũ mà nói, cô ta cũng đã nghe đến danh tiếng của Tần phú quý ở thành phố Thanh Vân này. Lâm Ẩn, thằng oát vô dụng kia chịu phục chưa? Lần trước ở Minh Bảo Hiên không phải giỏi đánh đấm lắm sao, còn dám tát tao nữa. Tần Phi nói với vẻ hùng tợn, anh Vũ, lần trước là cái thằng rác rưởi này dám ỉ vào bản thân biết chút võ mà tát em, anh gọi người đến phế nó giúp em đi. Sắc mặt Tần Vũ trắng bệch, nhìn ánh mắt lạnh lùng của Lâm Ẩn, cảm thấy tim mình nhảy lên kịch liệt, sao lại ra vào chuyện như vậy chứ? Tên Tần Phi điếc không sợ súng này còn chào hỏi với mình nữa. Lần trước, ở khu biệt thự Tuyết Long, anh ta đã đánh Ngô Sở Vũ tơi bời mới có thể khiến anh Lâm hài lòng. Lần này mẹ nó lại đụng phải đồng đội heo nữa, muốn hại chết anh ta sao? Bốp! Tần Vũ không chút do dự tát một cái thật mạnh lên mặt Tần Phi ở trước mặt mọi người. Đồ điếc không sợ súng này quỳ xuống! Tần Vũ quát lên giận dữ. Hả anh Vũ, sao anh đánh em? Tần Phi làm mặt oan ức, giận mà không dám nói gì. Gã là một cậu ấm chỉ biết sống phóng túng, chắc chắn không mạnh bằng Tần Vũ. Tao bảo mày quỳ xuống, nghe không hiểu à? Tần Vũ hung tợn nói, lại đạp một cú thật mạnh lên đầu gối của Tần Phi. Anh Vũ, anh quá đáng rồi đấy, vô duyên vô cớ gì bảo em quỳ xuống. Tần Phi không phục mà nói. Mày còn dám bướng? Tần Vũ nổi cáo, anh Lâm ở trước mặt, chuyện này mà không làm cho tốt thì bản thân anh ta cũng phải chết. Tần Vũ xông lên, tay đấm, chân đấm, bồm bốp quật ngã Tần Phi, đánh đến mức Tần Phi phải quỳ gối, rồi ấn đầu gã xuống, xoay sang hướng cùng Trương Kỳ Mạt và Lâm Ẩn. Dám mắng Tổng Giám Đốc Trương và sếp Lâm sao? Mày muốn chết à? Tên rác rưởi này, mày mau dập đầu xin lỗi hai người bọn họ đi, nghe rõ chưa? Tần Vũ điên cuồng hét lên, trán chảy dòng mồ hôi, gân xanh hẳn vện lên. Xin lỗi hai người bọn nó, tại sao chứ? Anh Vũ biết bọn họ sao, sao anh lại giúp người ngoài chứ, còn đánh em họ mình nữa? Tần Phi vô cùng không dám tin mà hỏi, vừa mới mắng Lâm Ẩn là chó. Kết quả chẳng bao lâu đã bị đánh đến mức quỳ xuống trước mặt vợ chồng Lâm Ẩn. Còn phải dập đầu quỳ lại, gã cảm thấy bị sỉ nhục rất lớn. Hai người kia sao lại quen Tần Vũ? Cho dù có quen cũng không thể bênh đến vậy chứ. Tần Phi hoàn toàn không nghĩ ra. Tại sao ngày hôm nay bố mày có đến cũng phải quỳ xuống dập đầu? Tần Vũ đá một cái lên đầu Tần Phi rồi lại nắm đầu gã dập xuống đất bồm bốp. Tần Phi bị đánh đến mức hoang mang, nhìn Lâm Ẩn cùng Trương Kỳ Mạt với vẻ vô cùng khiếp sợ. Gã đang muốn chết luôn cho rồi, chỉ hận không tìm được cái lỗ nào để chui xuống. Không biết Tần Vũ ăn trúng thuốc súng gì mà lại tới đây tát mình như thế. Tần Phi, mày không biết nói chuyện sao? Tao bảo mày xin lỗi Tổng Giám Đốc Trường và sếp Lâm. Tần Vũ lại tát mạnh thêm một cái nữa, đến mức Tần Phi kêu la không ngớt. Em... Tần Phi ra vẻ cay đắng nhìn Lâm Ẩn cùng Trương Kỳ Mạt. Tại sao chứ? Em không phục. Còn không phục, mày muốn chết lắm à? Tần Vũ nổi giận đùng đùng, đạp mạnh gã không ngớt. Tần Phi bị đạp đến mức trên mặt toàn dấu dày ra, đang hoang mang né tránh. Nếu hôm nay Tổng Giám Đốc Trương và sếp Lâm không hài lòng, mày cứ quỳ trước cửa trung tâm thương mại này cả đời đi. Tần Vũ quát lên. Bỗng điện thoại của Tần Phi vang lên, lại bác cả Tần Phú Quý gọi điện đến. Ngay cả bố gã thấy Tần Phú Quý cũng sợ như chó, Tần Phi nào dám lỗ mãng nơm nớp lo sợ nhận điện thoại. Tần Phi, hôm nay cậu không quỳ xuống xin lỗi Tổng Giám Đốc Trương và sếp Lâm thì cứ chờ chết đi, tôi sẽ tự mình đến xử lý cậu. Bố cậu cũng không cản được đâu. Tần Phú Quý gầm lên rồi lập tức cúp điện thoại. Tần Phi như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch. Nhìn Lâm Ẩn với vẻ không dám tin, khóe miệng co giật không dám nói lời nào. Tổng Giám Đốc Trương, sếp Lâm, xin lỗi, tôi không nên mắng hai người. Tôi là chó, đúng vậy, tôi mới là chó. Tần Phi lập tức dập đầu xin lỗi, quả thật rất giống chó nhưng giữ lại cho mình một chút tự trọng nào. Gã quá sợ chết, giọng điệu muốn giết người của Tần Phú Quý như thể sẽ đến đánh chết gã thật sự. Tên rác rưởi Lâm Ẩn này sao lại cấu kết được với Tần Phú Quý? Đáng chết, biết thế đã không đắc tội nó làm gì, đều là do ả thối tha Lư Vi kia. Lâm Ẩn, đây cũng là bạn của anh ư? Trương Kỳ Mạt nhỏ giọng hỏi Lâm Ẩn, trong lòng thấy rất hả giận. Tên Tần Phi này đúng là đáng đời, lại còn bảo chó và mình không được mua đồ ở đây, quá đáng quá mà.

Nhã Huệ, anh nói cho em biết, đừng nghĩ phá hoại chuyện tốt của em gái anh thì anh vẫn bỏ qua cho. Nhà bọn em phải bồi thường tiền thuốc thang và tổn hại tinh thần cho nhà anh. Ít nhất phải bồi thường 1 triệu cho nhà anh. Cái gì 1 triệu? Các anh thèm tiền đến điên luôn rồi hả? Liên quan gì đến nhà em? Cho dù thật sự có chuyện này, muốn đòi thì nhà anh đi mà đòi Lâm Ẩn ấy. Sắc mặt Lưu Nhã Huệ lộ ra vẻ kinh ngạc, vừa nghe nói phải bồi thường tiền bạc, bà ta bèn sốt ruột. Chú đang nói gì đấy? Muốn tống tiền đúng không? Trương Kỳ Mạt sững sờ, không ngờ ông ta có thể nói như vậy. Lưu Tây Viễn đáp, anh không tìm Lâm Ẩn đâu, cái thằng đó vừa nghèo kiết vừa bị ổi. Nó là con rể của nhà em, hại con gái anh suy sụp tinh thần phải nhập viện, còn hại con gái anh không được làm dâu nhà giàu. Nhà em phải bồi thường mới được, nếu không chịu bồi thường đừng trách anh trở mặt. Tây Viễn, anh vừa mở miệng là đòi 1 triệu ngay, thế là ý gì? Trương Tú Phong cũng tức giận, làm vậy có khác gì cướp của không? Ức hiếp con gái nhà anh mà còn không chịu bồi thường đúng không? Đừng nghĩ nhà anh không quen không biết ai trong thành phố Thanh Vân. Lưu Tây Viễn dọa dẫm, đã từng nghe nói đến Tưởng Kỳ, người cực giàu ở Đông Hải chưa? Chiều nay Lưu Tiểu Kiện con trai anh sẽ đến tập đoàn của Tưởng Kỳ làm giám đốc, tương lai sáng lạn. Gương mặt Lưu Tiểu Kiện hết sức đắc ý. Đúng vậy đó, chiều nay cháu sẽ đến tập đoàn Hải Dương báo danh. Bố nuôi cháu là chủ tịch tập đoàn quản trị của tập đoàn Hải Dương. Các người không chịu bồi thường cho chị cháu thì khó nói lắm. Đừng nói cháu đây không nể mặt mọi người, đến lúc ấy lại tìm người làm khó làm dễ mọi người đấy. Không phải chứ, mấy người bất chấp lẽ phải luôn sao? Trương Kỳ Mạt nói với giọng bất ngờ, sao lại có loại người như thế này kia chứ? Chỉ vì chuyện này mà đòi 1 triệu ư, còn nói là họ hàng nữa. Lẽ phải, được lắm, vậy để chú nói cho cháu biết lẽ phải là gì? Lư Tây Viễn nói một cách ngông cuồng. Chú nể tình chúng ta là họ hàng nên chỉ lấy 1 triệu thôi, chứ mà người khác thì chú phải đánh cho nó tàn phế mới được. Xem đơn thuốc của bệnh viện đi. Lưu Tây Viễn lấy tờ giấy từ trong cặp ra, nói một cách nghiêm túc. Có nhìn thấy chưa, đơn thuốc xác định mắc chứng trầm cảm của bệnh viện đấy. Bác sĩ nói con bé có khuynh hướng tự sát, tinh thần hoảng loạn. Mà cháu có biết bệnh này nguy hiểm đến mức nào không? Những loại bệnh về mặt tinh thần đến nhập viện cũng khó. Sau khi nói dứt lời, Lưu Tây Viễn lại thở dài. Bởi vậy chú mới nói, nể tình chúng ta là người nhà nên chỉ lấy 1 triệu thôi, chứ còn là người khác chú phải liều mạng với nó, hại đời con gái chú rồi còn gì. Sắc mặt Trương Kỳ Mạt lộ ra vẻ nghi ngờ. Cô cầm đơn thuốc lên, rõ ràng bệnh tình được ghi bên trên là ngủ không ngon, thần kinh suy nhược. Chỉ có một chút bệnh vặt thế này thôi à? Cùng lắm thì để cháu trả tiền thuốc cho là được chứ gì. Trương Kỳ Mạt nói với vẻ tức giận. Nhà Lưu Tây Viễn muốn giở trò vô lại để tống tiền. Kỳ mà cháu nói vậy là có ý gì? Em họ của cháu còn đang nằm trong bệnh viện đấy, có biết không? Lưu Tây Viễn tức giận nói, Tú Phong, Nhã Huệ, anh không biết đâu đấy. Trong ngày hôm nay các em phải cho anh biết nhà các em có thể chi được bao nhiêu tiền. Cô chú, hai người có biết bố nuôi của cháu là ai hay không? Đừng ép cháu phải dùng đến thủ đoạn sử dụng thế lực và sức mạnh của bố nuôi cháu đấy. Lưu Tiểu Kiện cất giọng ủy hiếp. Tối qua Lưu Vi bị bạn trai bỏ, hai bố con bọn họ chẳng hỏi han gì, có hỏi cũng chỉ hỏi cô ta moi được bao nhiêu tiền từ người Tần Phi. Bởi vì bọn họ đã biết Tần Phi có vợ từ lâu, mục đích chỉ có đào mỏ mà thôi. Kết quả nghe nói chỉ moi được món tiền còm vài chục ngàn tệ thôi. Bố con Lưu Tây Viễn thương lượng với nhau một hồi, rồi lập tức quyết định kêu Lưu Vi nhập viện ngay. Đi đòi nhà Trương Kỳ Mạt bồi thường, bắt buộc phải ăn vạ cho bằng được. Sắc mặt của Lưu Nhã Huệ và Trương Tú Phong xa xầm. Hai người bọn họ đã từng gặp bố nuôi của Lưu Tiểu Kiện. Ông ta là cổ đông trong tập đoàn Hải Dương, nghe nói còn là tân phúc của Tưởng Kỳ, người siêu giàu ở Đông Hải. Nhà em làm gì có tiền? Lưu Nhã Huệ nói. Lưu Tây Viễn hử lạnh. Không có tiền hả? Không có tiền còn sống trong căn biệt thự này à? Ngày nào cũng đeo đá quý sao? Các em không có tiền. Trương Kỳ Mạt đã làm phó tổng giám đốc lâu đến như vậy, lẽ nào cũng không có tiền ư? Đợi sau khi anh về quê sẽ nói với mọi người trong nhà mẹ và chòm xóm để họ biết nhà các em ăn ở như thế nào. Không có tiền còn giả vờ khoe khoang hãm hại cháu gái Lưu Vi. Lưu Tây Viễn lạnh lùng nói. Cái gì? Vẻ mặt Lưu Nhã Huệ toát ra vẻ ngạc nhiên, vừa nghe bảo nhà mẹ đẻ sẽ biết mọi chuyện, bà ta bèn cảm thấy sợ hãi, Bà ta mới gia đình Lưu Tây Viễn đến đây sống là để khỏe mẽ. Đến lúc về nhà mẹ đẻ được nở mày nở mặt để mọi người biết được rằng mình đã sống rất tốt sau khi đến thành phố Thanh Vân làm dâu, không thể mất mặt được. Kỳ Mạt, còn có thể chi được bao nhiêu tiền, con xem rồi bồi thường cho chú con một tí đi. Lữ Nhã Huệ nói. Mẹ, chuyện này hoang đường quá. Trương Kỳ Mạt nói, cô vốn không thể hiểu nổi mẹ mình đang nghĩ gì. Người ta vừa mới hù dọa mình một chút thôi đã vội vàng móc tiền dâng cho người ta rồi. Được rồi, không bồi thường chứ gì. Đi thôi Tiểu Kiện, bây giờ chúng ta đi tìm bố nuôi của con, tiện thể gọi điện cho bà con dưới quê, kể cho bọn họ nghe chuyện này luôn. Lữ Tây Viễn vờ ra vẻ đứng dậy. Lữ Nhã Huệ sốt ruột, bà ấy vội nói. Kỳ Mạt nhanh lên, con còn bao nhiêu tiền, mau đưa một phần cho nhà chú con đi. Bố con Lữ Tây Viễn phá ra cười đắc ý, bọn họ rất hiểu tính cách của Lữ Nhã Huệ, mềm nắn, rắn buông, lại sĩ diện, sợ mình bị mất mặt trước nhà mẹ đẻ. Vốn dĩ gia đình Lữ Tây Viễn đến thành phố Thanh Vân là để moi tiền. Con không có đủ 1 triệu đâu, Trương Kỳ Mạt đáp. Kỳ Mạt, vậy con còn bao nhiêu? Lữ Nhã Huệ vội vàng hỏi. Chỉ còn dư 100 mấy chục ngàn tệ thôi, Trương Kỳ Mạt trả lời. Cũng được, Lữ Tây Viễn đáp ngay. Kỳ Mạt, chú nể tình của cháu, thôi vậy, nhà cháu có lòng là được rồi, chú cũng không truy cứu nữa. Chú mất 100 ngàn thôi vậy, để lại vài chục nghìn cho nhà cháu xài. Cái gì? Sắc mặt Trương Kỳ Mạt toát lên vẻ ngạc nhiên, sao cô lại có một ông chú kỳ quặc như thế này cơ chứ? Mau lên Kỳ Mạt, chuyển cho 100 ngàn qua cho mẹ, mẹ đưa cho chú của con. Lữ Nhã Huệ nói với vẻ sốt ruột. Trương Kỳ Mạt tức muốn choáng váng, tại sao mẹ cô lại ham hư vinh đến như vậy chứ? Sợ đụng chuyện đến thế này à? Con cũng phải đi làm rồi. Trương Kỳ Mạt hết sức bực dọc, cô chuyển 100 ngàn tệ sang cho Lữ Nhã Huệ rồi lập tức đứng dậy đi ra ngoài biệt thự. Định đến gặp bạn của Lâm Ẩn để bàn công việc. Đến khi đó ở luôn trong công ty, nghiêm túc làm việc, không cần phải về căn nhà mịt mù chứng khí này nữa. Lữ Tây Viễn nhận được 100 nghìn tệ do Lữ Nhã Huệ gửi, ông ta ra vẻ đắc ý. Anh với Tiểu Kiện phải đi gặp bố nuôi của nó đây, không nán lại nhà em nữa. Tây Viễn, anh không được nói chuyện này cho nhà mẹ biết đấy, cũng không được dẫn bố nuôi của Tiểu Kiện sang nhà em kiếm chuyện. Lữ Nhã Huệ nói một cách thành khẩn, bà ấy sợ hãi vô cùng. Ôi chào, vậy thì phải đợi xem Lưu Vi có khỏe lại hay không. Lữ Tây Viễn ung dung nói. Sau khi nói dứt lời, hai bố con họ hớn hở đi ra ngoài, muốn cầm 100 nghìn tệ đi mua quà biếu bố nuôi của Tiểu Kiện. Một tiếng đồng hồ sau, Trương Kỳ Mạt đến trụ sở chính của tập đoàn Hải Dương ở thành Bắc, tòa nhà Hải Dương. Bây giờ tòa nhà Hải Dương đã phất lên, không còn là công ty bất động sản như trước nữa, mà đã trải rộng hơn 20 lĩnh vực. Là một tập đoàn tài chính đi đầu, bây giờ đến Tưởng Kỳ, chủ tịch hội đồng quản trị, cũng được xưng là người siêu giàu ở Đông Hải. Danh tiếng lẫy lừng, có tiền của, dùng không hết, cũng được gọi là ông trùm trong giới kinh doanh ở tỉnh Đông Hải. Trương Kỳ Mạt đi vào trong sảnh chờ, gọi điện thoại cho bạn của Lâm Ẩn. Đối phương lịch sự bảo rằng sẽ xuống đại sảnh trong vòng 3 phút. Trương Kỳ Mạt ngồi đợi trên salon ở sảnh chờ, cô nghĩ đến chuyện xảy ra trong biệt thự, càng nghĩ càng cảm thấy tức tối. Gia đình Lưu Tây Viễn làm cô tức muốn điên. Ôi Kỳ Mạt, đến đây mà cũng gặp được cháu à, cháu tới đây chi thế? Đột nhiên có giọng nói ngông nghênh vang lên. Lưu Tây Diễn và Lưu Tiểu Kiện nghênh ngang đi vào sảnh chờ của tập đoàn Hải Dương, nhìn Trương Kỳ Mạt với vẻ mặt giễu cợt. Chị Kỳ, không phải chị đến đây để xin việc chứ? Lưu Tiểu Kiện nói với vẻ bỡn cợt. Chị nói cho em biết sớm rằng chị muốn làm việc trong tập đoàn Hải Dương, còn không đơn giản à? Đánh tiếng với em trước. Đương nhiên rồi, nơi này không nhận đồ vô dụng đâu. Em có thể xếp việc quét dọn nhà vệ sinh cho chị. Ha ha ha. Lưu Tây Diễn phá ra cười lớn. Tiểu Kiện à, sao con lại để chị họ làm công việc dơ dáy như vậy? Để chị quét dọn nhà vệ sinh coi sao được. Để chị làm thư ký cho bố nuôi của con đi, thế nào? Mấy người đang nói cái gì đó? Trương Kỳ Mạt đứng bật dậy, cô tức giận quát lớn, cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Tôi đến đây là để tìm vốn làm ăn, không phải đến xin việc. Trương Kỳ Mạt nói với giọng bực dọc. Ồ, không phải chứ, Lữ Tây Viễn nói với vẻ mặt đắc ý. Cháu còn tìm người mượn vốn làm ăn nữa hả? Cháu có thân phận gì? Một đứa không nghề không ngỗng có thể đến tập đoàn có đẳng cấp như thế này à?

Ông nội, cháu sẽ xử lý ổn thỏa chuyện mà ông dặn dò. Lâm Ẩn nghiêm mặt nói. Người thân duy nhất còn lại trên đời của anh là ông nội. Ông nội đã lớn tuổi rồi mà còn mở miệng nhờ mình. Đương nhiên mình phải cố gắng hết sức để làm, huống hồ chi. Trên đời này cũng không có bao nhiêu chuyện anh không làm được. Trên sân bay quốc tế ở thành phố Thanh Vân trong tỉnh Đông Hải, một cô gái xinh đẹp mặc bộ đầm dài trang nhã màu vàng, đeo cặp kính gọng vàng, trông rất có phong cách văn nghệ sĩ, chậm rãi bước xuống dưới sự bao quanh của hai hàng vệ sĩ mặc đồ vét. Đã có một đội ngũ xe Mercedes-Benz đầy khí phách đợi trước từ lâu. Trước cửa xe có một người mặc áo vét, thái độ hết sức cung kính. Đây là đội xe của nhà họ Chu, thân là một trong ba gia tộc lớn của tỉnh Đông Hải. Đội xe vừa xuất hiện đã thu hút vô số ánh mắt của mọi người xung quanh. Họ đều tò mò không biết người nhà họ Chu đi rước người có địa vị cao nào mà phải làm hoành tráng như vậy. Cô Công Tôn, cô đến rồi, tôi là Chu Đông. Người trong nhà họ Chu được lệnh đến đây đón cô. Một người đàn ông trung niên nở nụ cười, bước lên đón tiếp. Ồ, người của nhà họ Chu à? Công Tôn Thu Vũ gật đầu trông có vẻ lờ đễnh như thể đang suy nghĩ gì đó. Em của cụ Chu đã về nhà Công Tôn ở thủ đô làm dâu từ lâu. Xem như với được cảnh cao, lần này Công Tôn Thu Vũ đến tỉnh Đông Hải, nhà họ Chu vừa nắm được tin nội bộ, bèn thông báo với người nhà ngay. Phải thể hiện thật tốt, thân là gia tộc bản địa, họ phải tiếp đón cô Công Tôn cho thật chu đáo. Phải biết rằng Công Tôn Thu Vũ là cô cháu gái được ông cụ Công Tôn yêu thích nhất. Cô ấy còn là cháu ngoại của Tề Vấn Đỉnh, nhà họ Tề. Nhà họ Tề đang phất lên gần đây. Mọi gia đình trong Long Quốc đều biết, đến cả người sống trong tỉnh Đông Hải cũng biết nhà họ Tề có rồng xuất hiện. Tề Ẩn đã xuất hiện, mà Tề Ẩn, anh thanh niên đã bộc lộ tài năng hơn người, đồng thời cũng là người giàu có nhất, thần bí tột cùng của Long Quốc, chính là anh họ của Công Tôn Thu Vũ. Cô Công Tôn, cô muốn đi đâu chơi, tôi sẽ dẫn đường cho cô đi. Tôi là sinh ra và lớn lên ở tỉnh Đông Hải, không chỉ am hiểu thành phố Thanh Vân, tôi cũng có kiến thức về những khu danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Chu Đông nở nụ cười nịnh nọt, tỏ vẻ lấy lòng Công Tôn Thu Vũ. Không cần phải đi nơi khác, ở thành phố Thanh Vân thôi. Công Tôn Thu Vũ hở hững nói, cô không có tâm trạng để ý đến người như họ Chu. Lần này cô đến đây là để tìm anh họ Tề Ẩn của mình. Công Tôn Thu Vũ nghĩ ngợi một lúc, rồi vừa đi vừa lấy điện thoại ra. Cẩn thận bấm một dãy số, trông gương mặt lộ ra nét căng thẳng. Cô ấy phải nài nỉ ông ngoại nhiều lần mới lấy được số điện thoại của anh họ Tề Ẩn. Lần đầu tiên gọi điện cho anh, cô ấy vẫn cảm thấy hơi căng thẳng. Dù gì cô ấy đã biết người đàn ông mặc áo trắng đó là Tề Ẩn. Hơn nữa Tề Ẩn còn là một người giỏi giang đến thế. Chỉ một mình anh thôi đã có thể san bằng cả nhà họ Văn. Alo, có phải anh họ Tề Ẩn không à? Công Tôn Thu Vũ nói khe khẽ, trong lòng hơi lo sợ. Đúng vậy. Giọng nói hờ hững của Tề Ẩn vang lên từ đầu dây bên kia. Anh họ, bây giờ anh đang ở đâu vậy? Để em qua đó tìm anh nhé. Công Tôn Thu Vũ nói. Không cần đâu, em tìm nơi nào đó ở trước đi, anh sẽ qua tìm em. Gương mặt Công Tôn Thu Vũ bừng lên niềm vui. Lúc cô ấy định nói tiếng cảm ơn thì một tiếng tích vang lên, điện thoại đã bị ngắt máy. Lâm Ẩn cúp máy, bước lên trực thăng. Cánh quạt xoay tròn bay về khu vực trung tâm thành phố Thanh Vân. Anh không muốn để Công Tôn Thu Vũ đến tìm mình, gây ra thêm hàng đống phiền phức, để cô ấy tiếp xúc với Trương Kỳ Mạt thì khó lòng giải thích rõ được. Bởi thế anh dứt khoát đi tìm cô ấy, hỏi rõ ràng nhà họ Công Tôn gặp phải chuyện gì. Công Tôn Thu Vũ bất chấp tất cả để đi nài xin ông nội, vậy đã chứng tỏ rằng chắc chắn Công Tôn Thu Vũ muốn nhờ mình giúp đỡ chuyện lớn gì đó liên quan đến nhà Công Tôn. Nếu chỉ là chuyện vặt vãnh với thế lực của nhà họ Công Tôn thì cần phải hạ mình bảo Công Tôn Thu Vũ đi cầu xin cụ khi chứ. Nửa tiếng đồng hồ sau, Lâm Ẩn đến quán trà quốc tế Vân Vân ở trung tâm thành phố, được trang trí theo hướng Trung Tây kết hợp, trông rất đỗi khí phách. Trước lúc anh mở bong bóng mùa hè, đây cũng là quán trà nổi bật ở tỉnh Đông Hải. Rất nhiều người trong giới kinh doanh đều kéo về đây. Quán trà này là tài sản của nhà họ Chu ở thành phố Đông Hải, thuộc tập đoàn thực phẩm Vân Vân, cũng là tập đoàn thực phẩm hàng đầu ở tỉnh Đông Hải, là túi tiền quan trọng của nhà họ Chu. Vào lúc này, một chiếc xe sang đầy khí phách đậu trước cửa quán trà Vân Vân. Mười mấy người đàn ông mặc vest cung kính đứng thẳng, dường như đã mời hết khách hàng ra, nhìn rất hoành tráng. Chuyện này cũng chẳng có gì bất ngờ, với thân phận của công tôn Thu Vũ, chắc chắn nhà họ Chu sẽ muốn lấy lòng cô ấy. Lâm Ẩn chậm rãi đi vào trong, nhưng lại bị một tay bảo vệ mặc vest chặn đường. Anh báo với công tôn Thu Vũ một tiếng, có Lâm Ẩn đến tìm. Lâm Ẩn hờ hững nói. Gương mặt bảo vệ mặc vest đứng cạnh cửa lộ ra vẻ kinh ngạc và bất ngờ. Hắn rút điện thoại ra định báo tình hình với nhân viên lễ tân ở trên lầu. Đừng gọi nữa, chuyện nhỏ nhặt thế này mà cũng làm phiền đến cô công tôn sao? Đột nhiên một giọng nói chói tai vang lên, cản bảo vệ lại. Hai thiếu nữ nhìn rất trang nhã, ngẩng cao đầu, gương mặt toát ra vẻ kiêu ngạo, đi đến. Hạng người nào cũng có thể nịnh nọt cô công tôn được à? Phường như anh mà cũng muốn gặp nữ thần hiện tại của Đông Hải ư? Đến cơ hội quỷ liếm cũng không có đâu. Người phụ nữ mặc áo xanh nhìn Lâm Ẩn với gương mặt khinh bỉ. Có biết tôi là ai không? Tôi là Chu Ngọc Đàm của nhà họ Chu. Biết rồi còn không mau cút đi. Chu Ngọc Đàm nói một cách hống hách. Nói đùa cái kiểu gì thế? Cô công tôn là người có địa vị cao quý, sắc nước hương trời, gia thế hiển hách. Từ sau khi tin cô ấy đến thành phố Thành Vân bị lan truyền ra ngoài, vô số người muốn đến nhìn ngắm dung nhan của cô ấy hoặc là xếp hàng tặng quà lấy lòng. Nhưng người đàn ông trước mặt này mặc cả cây đồ lề đường không biết xấu hổ hay sao mà còn dám đến nịnh nọt cô công tôn. Ồ, cô Ngọc Đàm, đây là Lâm Ẩn mà tôi đã từng nói với cô. Anh ta chính là kẻ vô dụng của nhà họ Trương đó đấy. Một thằng rác rưởi muốn ăn bám cô cả nhà họ Trương. Cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên Nga, không biết liêm sỉ là gì. Đột nhiên người phụ nữ mặt rời tai chuột, đứng kế bên cô gái mặc váy xanh, phá ra cười giễu. Lâm Ẩn hơi nghiêng đầu sang mới biết, người ở gần Chu Ngọc Đàm là Trương Tử Ngưng. Cô ta đứng sau lưng Chu Ngọc Đàm như một đứa người hầu. Anh ta là Lâm Ẩn mà cô đã nói với tôi à? Chu Ngọc Đàm cẩn thận quan sát Lâm Ẩn. Ánh mắt cô ta sáng bừng, tấm tắc khen hay. Thảo nào có thể ăn bám được, mặt mũi xinh trai đấy. Sao, còn muốn nằm mơ đi nịnh nọt cô công tôn nữa à? Sau này chỉ cần anh cư xử sao cho đẹp lòng tôi thì tôi sẽ thưởng cho chén cơm. Gương mặt kiêu ngạo của Chu Ngọc Đàm toát ra vẻ ta đây hơn người. Cô ta vừa ra vẻ phóng khoáng, chia tấm danh thiếp ra. Lâm Ẩn lắc đầu cười lạnh. Sao đưa danh thiếp cho một thằng ăn bám như anh, sao không biết điều gì hết vậy? Chu Ngọc Đàm tỏ vẻ hung hăng, cô ta rất bất mãn. Cô ta đường đường là cô chủ nhà họ Chu, cho đồ vô dụng này cơ hội thể hiện, vậy mà anh ta lại dám tỏ thái độ. Loại người vô dụng như Lâm Ẩn nên lập tức quỳ xuống nịnh nọt mình mới đúng. Lâm Ẩn cười lạnh bảo, tốt nhất là cô nên cút ngay đi. Anh nói gì, bảo tôi cút ngay. Chu Ngọc Đàm nở nụ cười xem thường. Tên vô dụng, anh không biết gì hết à? Đây là sản nghiệp của nhà họ Chu tôi, anh dám lớn lối như vậy, đợi lát nữa tôi sẽ cho người đánh gãy chân của anh. Ha ha, chị Ngọc Đàm, anh ta lớn lối như vậy còn chẳng phải vẫn nghĩ rằng Phương Hồng Lăng sẽ giúp đỡ mình sao? Đúng là ngu mà. E là anh ta không biết Phương Hồng Lăng chơi rất thân với chị Ngọc Đàm đâu nhỉ? Trương Tử Ngưng tòn hót nói ở bên cạnh. Lâm Ẩn, tôi nói cho anh biết, bây giờ mau quỳ xuống xin lỗi chị Ngọc Đàm, nếu không nhà họ Trương bọn tôi sẽ không chớ chấp anh nữa. Trương Tử Ngưng hét vào mặt Lâm Ẩn. Anh cũng chẳng nghĩ lại vợ mình đã bị tập đoàn Trương Thị đuổi cổ rồi à? Chẳng lẽ anh vẫn chưa nghe tin? Còn không mau quỳ xuống, bảo vệ đâu? Đánh anh ta quỳ xuống cho tôi. Chu Ngọc Đàm nói năng ngang ngược, vỗ tay sai bảo vệ. Một đám bảo vệ xông lên định ra tay với Lâm Ẩn. Các người làm ầm chuyện gì vậy? Lúc này một giọng nói êm tai vang lên. Công tôn Thu Vũ đi tới, trên mặt lộ ra vẻ hơi bực mình, nhìn Trương Tử Ngưng và Chu Ngọc Đàm. Hai người này không sợ chết, dám chặn đường anh họ đi vào sao? Lần này cô ấy đến nhờ anh họ giúp một chuyện, để mấy cô này làm hỏng chuyện thì gay gò lắm. Tuy Tề Ẩn là anh họ của cô ấy, nhưng nhiều năm rồi không gặp mặt, đến đây nhờ người ta giúp đỡ thì phải làm cho ra dáng. Cô công tôn, Chu Ngọc Đàm và Trương Tử Ngưng lập tức thay đổi vẻ mặt, cúi đầu cười nói. Thân phận của công tôn Thu Vũ quả thật rất hiển hách, bối cảnh to như súng. Hai người bọn họ vốn định đến nịnh bợ công tôn Thu Vũ, móc nối chút quan hệ rồi bám lấy nhà họ công tôn. Vớ bở được một ít quan hệ là tiền của đã theo đó tăng lên không ngừng rồi ấy chứ. Vì thế bọn họ nào dám trưng ra bộ mặt khó coi cho nhân vật tai to mặt lớn như công tôn Thu Vũ xem.